Đan Vũ Càn Khôn, chương 1563, Thiên Hạ Đại Loạn 2, Góc Truyện Audio.com, đi ra, lắp mình một cái, Tần Phàm chạy ra khỏi tử vong chi vụ, trước mắt lập tức là một mảnh thanh minh, thậm chí tính cả tư duy cùng cảm ứng cũng thoáng cái khôi phục rõ ràng, ánh mặt trời chiếu xuống, thiên hạ trong tay. Tính cả trước đây hắn đã có chỗ cảm ngộ vận mệnh của tân thế giới, lúc này thời điểm hắn cũng ẩn ẩn cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Cái gì, đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên, Tần Phàm biến sắc, dù là thời điểm trở lại phạm vi bình thường của tân thế giới này, hắn thoáng cái liền cảm thấy vận mệnh của tân thế giới cải biến trọng đại. Hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được hắn bị nhốt trong tử vong hồ hạp 3 tháng, tân thế giới này lại thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì hư thần? Lúc này Tần Phàm nhớ tới trước khi hư thần nhốt hắn ở trong tử vong hồ hạp đã từng nói qua, đối phương nói chờ hắn đi ra sẽ cho hắn một cái kinh hỉ lớn, hắn ẩn ẩn cảm giác được vận mệnh của tân thế giới này cải biến có thể sẽ có quan hệ cùng người này. Hắn tựa hồ cảm giác được hư thần này sau khi tăng tử tính cách cùng nhân tính so với trước đây càng thêm bóp méo, nói không chừng sẽ làm ra một ít chuyện tình điên rồ. Tần Hoàng Đảo tiểu chiến, ta phải lập tức trở lại nhìn xem. Trong nội tâm Tần Phàm có chút quính lên, hắn lúc này đối với thần đảo của mình có chút bận tâm, dù sao người trong nội tâm hư thần oán hận nhất chính là hắn, nếu như xảy ra chuyện gì khẳng định cũng là trước nhằm vào hắn đấy. Vèo rất nhanh Tần Phàm lần nữa khóa nhập trong không gian. Đã không phải ở bên trong tử vong chi vụ, hắn càng là không nên kiêng kỵ, tốc độ xuyên việt không gian cũng cực nhanh. Lại nửa ngày sau, hắn đã thấy được chỗ Tần Hoàng Đảo, thời điểm nhìn đến Tần Hoàng Đảo, hắn càng thêm rõ ràng cảm giác được trong đó có các loại vận mệnh đang biến hóa, thậm chí rất nhiều vận mệnh tuyến răng khắp nơi, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tình huống như vậy, chỉ xuất hiện ở thời loạn thế. Nói cách khác hiện tại bên trong Tần Hoàng Đảo của hắn đã là thiên hạ đại loạn rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phàm không khỏi nhướng mày, hiện tại tình huống của Tần Hoàng Đảo có chút vượt ngoài dự liệu của hắn rồi, tựa hồ Tần Hoàng Phủ của hắn đối với thần đảo này đã mất đi lực khống chế. May mắn Tiểu Chiến không có việc gì. Sau đó hắn buông ra cảm ứng, dựa vào cảm ứng lực cùng Tiểu Chiến, hắn rất nhanh đã nhận được vị trí của Tiểu Chiến, hơn nữa biết rõ đối phương còn sống, trong nội tâm cũng có chút thở dài một hơi. Tiếp theo trong nháy mắt hắn khóa nhập bên trong Tần Hoàng Đảo, ở trong một khe núi ẩn nấp đã tìm được Tiểu Chiến giấu ở trong đó. Lúc này tình huống của Tiểu Chiến thoạt nhìn cũng không tốt lắm, hắn hiện ra bản thể, hơn nữa có thể chứng kiến trên bản thể bị thương rất nặng, đang lợi dụng đan dược mà Tần Phàm cho hắn tiến hành chữa thương. Tiểu Chiến, chuyện gì phát sinh rồi? Tần Phàm vội vàng đáp xuống đến bên người hắn. Lão đại, ngươi rốt cục trở lại rồi. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN mà Tiểu Chiến chứng kiến Tần Phàm, không khỏi là vui vẻ, sau đó hóa thành nhân hình bắt đầu khóc lóc kể lể. Rất nhanh Tần Phàm cũng biết nguyên nhân Tần Hoàng Đảo đại loạn, nguyên lai là sau khi hắn bị hư thần vây ở trong tử vong hồ hạp không lâu, Tần Hoàng Đảo đã xảy ra một lần thiên thần phục hồi. Theo như lời của Tiểu Chiến, lúc này đây thiên thần phục hồi cực kỳ lợi hại, mang ra toàn bộ Tần Hoàng Đảo ở dưới. Góc truyện audio.com, không ít thiên thần dư nghiệt kích động, có rất nhiều nhân loại gia nhập trong đó, bắt đầu ở trên đảo truyền bá tín ngưỡng. Người nói là Tần Hoàng Đảo chúng ta xuất hiện đại lượng thiên thần dư nghiệt. Tần Phàm nghe Tiểu Chiến nói xong, không khỏi nhướng mày. Lúc trước sau khi từ trong chư thần chiến trường trở về, tất cả đại đảo chủ là thử qua muốn che giấu dẫn xuất thiên thần dư nghiệt đến, nhưng lại không có thành công. Mà sau khi hắn khống chế Tần Hoàng Đảo, cũng thử qua muốn tìm những thiên thần dư nghiệt này, nhưng không biết làm sao những thiên thần dư nghiệt chuyển thế này lại cùng nhân loại bình thường không có bất đồng quá lớn, muốn tìm ra căn bản là không có khả năng, cuối cùng nhất hắn cũng không tìm ra mấy cái thiên thần dư nghiệt. Đúng vậy, hiện tại cơ hồ ở trong 300 đại thành của Tần Hoàng Đảo chúng ta đều xuất hiện thiên thần dư nghiệt, số lượng tổng thể tuyệt đối có ngàn người trở lên, hơn nữa bọn hắn kích động rất nhiều cường giả nhân loại, rất khó đối phó. Tiểu Chiến trả lời nói ra, vậy mà sẽ có nhiều thiên thần dư nghiệt như vậy? Trong nội tâm Tần Phàm cả kinh, sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi. Vậy ngươi biết những thiên thần dư nghiệt này tuyên dương tín ngưỡng thần là ai chăng? Không có thiên thần tín ngưỡng cụ thể, bọn hắn gọi chung làm chân thần. Tiểu Chiến lắc đầu nói ra, xem ra những thiên thần dư nghiệt này đều không cần tín ngưỡng cụ thể của vị thiên thần nào, bọn hắn chỉ cần nhân loại cống hiến tín ngưỡng chi lực như vậy liền có thể để cho những thiên thần dư nghiệt này hấp thu, bọn hắn có lẽ có phương thức phân phối tín ngưỡng chi lực của mình. Tần Phàm rơi vào trầm tư, hắn ẩn ẩn nhớ rõ ở thời xa xưa thần đình quảng thu tín ngưỡng chi lực của thiên hạ, một ít tiểu thiên thần bình thường cũng không có tín ngưỡng nhân loại gì, nhưng bọn hắn đồng dạng có thể đạt được tín ngưỡng chi lực. Hiện tại những thiên thần dư nghiệt này cũng không biết chuyển thế bao nhiêu lần, sớm đã không có thần số lúc trước, thậm chí có những người ngay cả thần số của mình chỉ sợ cũng nhớ rõ không rồi, cho nên thời điểm bọn hắn tuyên dương cũng chỉ có thể là trước làm cho nhân loại đem tín ngưỡng chi lực cống hiến ra, sau đó bọn hắn lại nghĩ biện pháp hấp thu. Sau đó Tần Phàm nhắm mắt lại, hắn tinh tế cảm ứng thoáng một phát, quả nhiên là phát hiện bên trong Tần Hoàng đảo có rất nhiều tín ngưỡng chi lực giật tán, chắc hẳn là còn chưa kịp bị hấp thu. Lúc mới bắt đầu chỉ có mấy thành trì xuất hiện thiên thần phục hồi, ta không có để ý, vốn định đem những thứ này nhất nhất dẫn xuất đến lại một lần thu thập hết, nhưng về sau toàn bộ Tần Hoàng đảo khắp nơi đều xuất hiện thiên thần phục hồi, hơn nữa càng diễn càng liệt, những thứ này dùng tiền tài, nữ sắc hoặc là các loại phương pháp tăng thực lực lên đến dụ dỗ dân chúng dâng cái gọi là tín ngưỡng chân thần, cuối cùng dĩ nhiên là tất cả thành trì đều bị liên lụy. Lúc này cả người tiểu chiến tựa hồ lộ ra hết sức tức giận, tiếp tục nói. Còn có tin tức truyền đến, lúc này đây không chỉ là Tần Hoàng đảo chúng ta, các đảo khác cũng xuất hiện thiên thần phục hồi đại quy mô, hiện tại tình thế của tân thế giới không tốt lắm. Như vậy xem ra, những thiên thần dư nghiệt này là sớm có chuẩn bị đấy. Tần Phàm thật không ngờ mình bất quá là bị nhốt ở trong tử vong hồ hạp 3 tháng thời gian, bên ngoài cơ hồ là thay trời rồi, trong lòng của hắn cũng hơi có chút. Góc truyện audio.com, cảm giác không rõ, sau đó lại nhìn về phía tiểu chiến hỏi. Đại bộ phận thực lực của thiên thần dư nghiệt có lẽ đều không có đạt tới bát kiếp bán thần, trừ khi như là ở trong chư thần chiến trường lợi dụng thi thể thiên thần kết xuống đại trận, nếu không bọn hắn làm sao có thể đánh thương đến ngươi. Cách chương.